Kính thầy, cha mẹ chết 49 ngày, linh hồn có bị tội không hay là còn ở trần gian? Câu hỏi này thì cha mẹ chết 49 ngày, linh hồn có bị tội không hay là còn ở trần gian? Thì câu này quý Phật tử nên hiểu, người làm lành, người làm ác thì chết mới có tội, chứ làm lành 49 ngày cũng đâu có tội, phải không? Như vậy thì người chết nếu đã làm lành đủ phước thì sanh lên cõi lành liền, người làm ác mà tội nặng thì liền đi địa ngục. Còn cái mà lưng chừng không lành không ác chưa có đi hoặc trở lại trần gian thì mới ở 49 ngày. Vì vậy cho nên 49 ngày là cái thời gian những người chưa đủ duyên đi sanh, còn mang cái thân trung ấm, 7 ngày chết một lần. Vì vậy mới có cái tuần 7 ngày đó, cầu nguyện cho người đó thức tỉnh để bớt tội.